Vũ Thần Chúa Tể, chương 2005, Đấu Vũ Hội Hội Trưởng. Góc truyện audio.com, hôm nay này Đấu Vũ Hội Hội Trưởng lại có phá vỡ phong ấn bảo vật, lập tức để cho Tần Trần cảm thấy một chút hồ nghi, bản năng có hoài nghi đúng, chính là Đấu Vũ Hội Hội Trưởng, Trần Huynh ngươi biết. Nhiêu Nguyên Canh phát giác Tần Trần biểu tình có chút lạ tức khắc nhìn sang. Chỉ là nghe qua, Tần Trần lắc đầu nói ra, đối Đấu Vũ Hội nghi ngờ, hắn tạm thời vẫn không thể tùy ý nói lung tung, cũng sẽ không có người tin tưởng hắn, dù sao việc này liên quan dị ma tộc. Tần Trần nhíu mày nói, ta chỉ đúng nghe các phó hội trưởng nói, các ngươi không phải là bởi vì không gian phong ấn biến mất mà khắp nơi đi tìm không gian phong ấn sao? Làm sao về sau lại cùng một chỗ? Nhiêu Nguyên Canh theo như lời nội dung cùng các phó hội trưởng theo như lời nội dung dễ nhận thấy có không ít ra vào. Nhiêu Nguyên Canh cười khổ nói, các phó hội trưởng hắn nói thật cũng không có sai, chúng ta ngay từ đầu là ở tìm đó là không ở giữa phong ấn, nhưng Đấu Vũ Hội vật song hội trưởng tại mấy tháng trước liền đã tìm được, tên kia vốn đang không nghĩ nói cho chúng ta biết, nghĩ từng cái người vụng trộm nghiên cứu, ai biết bị người chúng ta phát hiện ra, cho nên chúng ta mấy thế lực lớn lại tụ chung một chỗ. Lại là Đấu Vũ Hội, Tần Trần nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt liền lại thâm sâu, đây cũng quá đúng dịp chút. Sau đó thì sao? Tần Trần liền hỏi, về sau chính là ta trước từng nói, chúng ta tìm được không gian kia phong ấn, nhưng là lại không có mở ra cách làm, lại sợ vạn nhất giống như lần trước, đưa tới không gian kia phong ấn một lần nữa rời đi, nghĩ mãi không ra thời điểm, Đấu Vũ Hội vật song hội trưởng đã nói hắn có thể phá ra này phong ấn bảo vật. Chúng ta ngay từ đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng ai biết vật song hội trưởng cư nhiên thật xuất ra một món bảo vật, đúng một cái quỷ dị phù chỉ thôi động sau, bộc phát ra trước đó chưa từng có chói mắt hắc quang, vậy mà thật đối không gian kia phong ấn tạo thành tổn thương, với lại trực tiếp tại không gian phong ấn phía trên mở ra một chút chỗ hổng. Nói đến đây Nhiêu Nguyên Canh trên mặt không khỏi lộ ra một chút lay động thần sắc. Lỗ hổng kia vừa mở ra, một cổ làm người ta mọc cánh thành tiên khí tức theo lỗ hổng kia trong tản mát ra. Loại khí tức đó tuyệt đối là ngưng luyện đến mức tận cùng chân nguyên khí tức, đồng thời so cực phẩm chân thạch trong ẩn chứa chân nguyên lại thêm cao một cái cấp bậc, chúng ta vẫn là lần đầu tiên cảm thụ được loại khí tức này, chúng ta trước tiên kịp phản ứng, này rất có thể chính là không gian trong phong ấn thánh tinh khí tức. Sở dĩ, chúng ta lập tức định hướng vào không gian kia trong phong ấn, muốn tranh giành phong ấn đó trong thánh tinh, nhưng còn không đợi chúng ta vọt vào theo phong ấn đó thiếu trong cửa tức khắc bộc phát ra một cổ kinh khủng bạo tạc, khi đó vài tên tới gần cự phách võ đế trực tiếp chết tại chỗ, ta thiên tuần hội công tôn hội trưởng cũng bị thương nặng, còn có đấu vũ hội hội trưởng mấy người cũng tụ thương, cho nên chúng ta liền mỗi cái phát ra đưa tin, muốn cho thiên lôi thành trong cao thủ tới trước trợ giúp. Nhưng chúng ta mới vừa phát ra tin tức sau, phong ấn đó đột nhiên một lần nữa rung động, chỉ một chút nữa là một lần nữa biến mất, hội trưởng bọn họ cuống cuồng phía dưới lập tức liền từ lỗ hổng kia vọt vào trong phong ấn, đại khái vọt vào hơn phân nửa người ta, bởi vì cách khá xa cùng ta muốn xông vào đi thời điểm, không gian kia phong ấn đã một lần nữa biến mất. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, Nhiêu Nguyên Canh chẳng những không có thở phào một cái, trên mặt ngược lại lộ ra một chút vẻ sợ hãi, phảng phất chuyện kế tiếp tình mới là thật hoảng sợ. Kế tiếp lại phát sinh cái gì? Tuy là Tần Trần không biết khi đó cảnh tượng, nhưng Tần Trần có thể khẳng định kế tiếp nhất định lại chuyện phát sinh. Nhiêu Nguyên Canh hít sâu một hơi, nói. Trần Huynh, về sau xác định lại phát sinh một ít chuyện quỷ dị, đây cũng là ta cho các ngươi không nên đi qua nguyên nhân chỗ. Hắn chậm rãi thần tiếp tục nói. Chúng ta chứng kiến không gian kia phong ấn lại biến mất, trong lòng là vừa vội vừa sợ, chúng ta dư một đám người liền chuẩn bị một bên tìm kiếm không gian kia phong ấn chỗ, một bên phái người trở về thiên lôi thành viện binh, cũng không chờ chúng ta đem sự tình thương lượng xong, có mấy người liền điên. Tần Trần lập tức nhìn sang. Điên, chuyện của tôi chấm, vn, không sai, mấy người kia giống như là lục thân không nhận đồng dạng, trực tiếp liền động thủ, ta hiện tại mới biết chúng ta có thể là bị ban nãy vật kia cho ảnh hưởng, nhưng trước chúng ta làm sao biết mấy người kia đột nhiên ra dưới tay, chúng ta trực tiếp liền bị trọng thương mấy cái, khi đó chúng ta không rõ ràng lắm phát sinh cái gì, còn tưởng rằng những gia hỏa này muốn đem chúng ta diệt khẩu, sở dĩ vội vàng phản kháng. Nhưng ai biết càng về sau, nổi điên người càng ngày càng nhiều, ta vừa nhìn không thích hợp vội vàng trở về rút lui, nhưng chạy chạy tự ta cũng không cảm giác. Nói đến đây, Nhiêu Nguyên Canh trên mặt còn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Hắn hiện tại đã biết rõ qua đây, đám người bọn họ cũng đều là bị nhìn không thấy đồ đạc cho ảnh hưởng. Này Lôi Đình Chi Hải trước có phát sinh qua loại tình huống này sao? Hay là nói, loại tình huống này là ở các ngươi phá vỡ phong ấn sau mới phát sinh? Tần Trần cau mày một cái, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trầm giọng hỏi. Nhiêu Nguyên Canh vốn là còn chút ngây người, nghe được Tần Trần hỏi lên như vậy, không khỏi ngây người. không có, trước đây xưa nay chưa từng xảy ra qua, ý ngươi đúng, vài thứ kia là chúng ta thả ra, là theo không gian kia trong phong ấn trốn tới. Nhiều Nguyên Canh cũng không phải bản nhân, Tần Trần hỏi lên như vậy sau, hắn trong nháy mắt liền kịp phản ứng, khí sắc lập tức trở nên hơi tái nhợt. Bóng đen kia trước đây chưa từng có, nhưng chờ bọn hắn phá vỡ không gian phong ấn sau, mới đột nhiên phát sinh loại tình huống đó, nếu như cùng phong ấn đó không quan hệ, đó mới kêu lạ. Tần Trần không nói gì, tại không thấy được phong ấn trước, hắn cũng không rõ ràng lắm sự tình chân tướng, nhưng nghe thấy Nhiêu Nguyên Canh vừa nói như thế, có lẽ 89 phần 10 bóng đen kia cùng không gian kia phong ấn phá vỡ có cực lớn quan hệ. Đấu vũ hội vật song hội trưởng như thế nào đây? Tần Trần lập tức lại hỏi, hắn hiện tại quan tâm nhất đúng đấu vũ hội người. Vật song hội trưởng cùng chúng ta công tôn hội trưởng đồng dạng, trước tiên liền vọt vào phong ấn đó trong đi. Nhiêu Nguyên Canh ngẩn ra cao mày nói. Ngươi chẳng lẽ là tại hoài nghi vật song hội trưởng, rất không có khả năng đi, khi đó đấu vũ hội cũng có cao thủ tới gần, trực tiếp bị tạc tổn thương, với lại dư người trong cũng có đấu vũ hội người, tại chỗ liền điên. Nhiêu Nguyên Canh cao mày nói ra, góc chuyện audio.com, Tần Trần lắc đầu, hắn hiện tại cũng không hiểu rõ, không biết vì sao, hắn bản năng cảm thấy phong ấn đó là lúc cùng Phiêu Miểu Cung có một ít liên hệ thế nhưng bây giờ nghe Nhiêu Nguyên Canh cái từ này, lại có chút không quá khẳng định. Mấu chốt nhất đúng, tất cả mọi người chứng kiến không gian kia trong phong ấn thánh tinh, đấu vũ hội rất dễ nhận thấy bị Phiêu Miểu Cung ám trong trường khống, tin tức này cũng tất nhiên truyền tới Thượng Quan Hy Nhi trong tay, nếu quả thật là như vậy, Thượng Quan Hy Nhi vì sao không tới đây trong? Tần Trần không tin Thượng Quan Hy Nhi sẽ đối với thánh tinh không có hứng thú. Nghĩ tới đây, hắn lập tức liền đối Nhiêu Nguyên Canh nói. Hà huynh, không biết ngươi còn nhớ hay không được không gian kia phong ấn chỗ? Khách trương.